Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 352. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 352. Bên trong Thập Vạn Thánh Sơn phi thường náo nhiệt. Tần Mục cùng Lam Ngụy Điền tới đó, liền nghe được người què đang khoe khoang khoác lác với người câm cùng với người mù, nói tại trong thiên đình hắn 7 lần tiến vào, đích xác là thần không biết quỷ không hay, như vào chỗ không người vậy. Nghe được như vậy, người mù trợn mắt, người câm thì cứng họng nói không ra lời. Những người khác như đám người Hư Sinh Hoa, Giang Vân Giàn thì lại càng khâm phục có thừa. Tần Mục đi đến liền thấy người què đang đứng trước một cái vỏ trứng lớn. Trong vỏ trứng có một chút nguyên dịch thể. Người què hào sảng muôn phần, chia cho mọi người nguyên dịch thể ở trong trứng. Thấy đám người Tần Mục bọn họ tới, người què vui vẻ nói: Mục Nhi đã trở về, Lam Mập Mạp cũng đã trở về rồi. Tiểu Bàn Tử, người có đánh cắp được Phi Hương Đệ đây không? Tần Mục vội vàng tiến lên, chứng kiến cái vỏ trứng như vậy thì thần sắc không khỏi biến hóa, thất thành nói: Đây là một nửa vỏ trứng khác của Thiên Đế Thái Sơ. Người què dưng dưng đắc ý, hai tay chống nạnh nói: Là ta trộm đó, ta lấy vô thượng tốc độ, lại lãng phí vô số bảo vật cùng mấy cỗ thi thể, thì lúc nãy mới đem được bảo vật này mang về được đấy. Tần Mục chứng kiến mỗi người đều cầm nồi bát hay muội trâu đứng bên cạnh vỏ trứng. Bên trong những cái nồi bát muội trâu này rõ ràng là Thái Sơ nguyên dịch thể. Hắn không khỏi dậm chân nói: Các người đều uống rồi sao? Tư bà vội quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau đi khóe miệng, sau đó lúc này mới xoay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Hoa Huyền Tú thấy vậy cũng lặng lẽ lau khóe miệng, sau đó nói nhỏ: Văn Nguyên, khóe miệng của ngươi còn có dịch chứng kìa. Thiếu niên tổ sư vội vàng lau miệng hỏi: Còn nữa không? Hoa Huyền Tú quan sát một lần giúp hắn xoa xoa, lúc này mới nói: Không còn nữa. Thiếu niên tổ sư yên lòng. Người què kinh ngạc nói: Không uống rồi mà có thể lưu lại? Bên trong vỏ trứng dịch thể có rất nhiều, còn có thể phân cho mỗi người một ít, đặc biệt rất thơm mát. Tần Mục giờ khóc giờ cười, trên trán hiện ra nhiều sợi gân xanh nói: Đây là dịch thể của Thiên Đế Thái Sơ, hắn sớm xuất thế, dịch chứng không thể hoàn toàn luyện hóa, mà bây giờ hắn có được Thái Sơ mạch khoáng, đã có năng lực luyện hóa được nguyên dịch thể. Người đánh cắp vỏ trứng của hắn cũng thôi, vì sao ngay cả dịch thể trứng người cũng ăn cắp rồi? Hắn nếu muốn thành đạo, tức thì nhất định phải thu hồi tất cả nguyên dịch thể, nguyên thạch, thần thức, cho dù là tạo vật chủ nhất tộc, bao gồm Thái Đế, Cung Thiên Tôn cũng đều phải chết để hắn thu hồi lại thần thức đấy. Các người đã uống bao nhiêu rồi? Giang Vân Giàn đang cầm chậu rửa mặt nói: Cái nguyên dịch thể người thơm mát, nhưng uống lại không có mùi vị. Tần Mục hung hăng trợn trừng mắt điếc hắn, tức giận nói: Thái Sơ chi đạo chính là tiên thiên nhất khí cùng với thần thức từ trong hỗn độn sinh ra, có mùi vị mới là lạ đấy. Giang Vân Giàn cúi đầu không dám nói lời nào nữa. Dù sao Tần Mục là nghĩa phụ quán, hắn đi ra ngoài, Tần Mục có quyền thay mặt cha mẹ hắn giao huấn hắn. Mọi người trông mong nhìn về phía Tần Mục, hiển nhiên tất cả đều đã uống qua Thái Sơ nguyên dịch thể. Tần Mục đi tới đi lui, bất thình lình thở dài nói: Thôi đi, Hiểu Thiên Tôn muốn tiêu diệt Thái Đế, muốn tiêu diệt tạo vật chủ, tương lai nhất định sẽ chống lại chúng ta. Uống thì cũng đã uống rồi, cùng lắm thì tiêu diệt hắn đi là được. Mọi người đều hoan hô. Lam Ngự Điền đi đến kêu lên nói: Ra ra què, cũng cho ta một chậu đi. Tần Mục vội vàng nói: Không thể uống nhiều được, loại nguyên dịch thể này cần sử dụng Thái Sơ thần thạch, Thái Sơ nguyên thạch để luyện hóa, nếu không nó sẽ tích tại trong cơ thể các người, nhất định sẽ làm tổn thương tới nhục thể và nguyên thần của các người, không có chút lợi ích nào đâu, ta đã có kinh nghiệm rồi. Ngụy Tùy Phong kêu lên: Sư đệ, người ăn nhiều tới mức có kinh nghiệm rồi sao? Như vậy thì không cần phân cho người nữa rồi. Lam Ngự Điền vui vẻ nói: Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong rồi, chúng ta có thể thừa dịp Thái Sơ Bạch Khoáng hư không, tiến về chỗ đó trộm lấy Thái Sơ Thần Thạch và luyện hóa nguyên dịch thể. Mọi người lại hoan hô một hồi. Tần Mục vội nói, chỗ đó có Thiên Tôn chi bảo của Hiểu Thiên Tôn chấn áp, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Người què hưng phấn nói, Thiên Đế Hậu Cung còn đi được thì sợ gì Thái Sơ Mạch Khoáng cùng với Thiên Tôn chi bảo chứ. Chúng ta mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi. Người cầm, những năm này ngươi cải tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giờ có thể dùng được hay không? Người cầm cười lạnh. Người mù hai tay giao nhau ở trước ngực, hừ lạnh nói, tự nhiên là có thể dùng được. Mặt Tần Mục đen sì. Đợi lúc bọn hắn dày vò mệt mỏi, lúc này mới tiến lên nhìn nhìn Thái Sơ nguyên dịch thể bên trong vỏ trứng. Tuy rằng còn thừa không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đổi lấy mấy vạc nước. Hắn đem nguyên dịch thể còn dơ thu hồi lại, sau đó suy nghĩ một chút, gọi Giang Vân Giàn đến. Vân Giàn, người mang theo những thứ nguyên dịch thể này lập tức chạy tới Vô Ưu Hương, đem nguyên dịch thể giao cho Lão Nguyên Thần Vương, nói cho nàng biết không cần luyện hóa thần thức Thái Đế, luyện hóa nguyên dịch thể này là có thể giúp nàng tăng thần thức tạo nghệ lên. Giang Vân Giàn vội vàng tiếp nhận nguyên dịch thể, hỏi, Vô Ưu Hương ngày nay đã bị phong tỏa, làm thế nào thím có thể tiến nhập vào Vô Ưu Hương được? Đi nguyên giới trước, sau đó tiến đến rừng đảo, đến đó người sẽ gặp được thị nữ bên người Nguyệt Thiên Tôn, các nàng sẽ đưa người tới. Giang Vân Giàn lĩnh mệnh, vội vàng đi. Tần Mục lại lấy ra vỏ trứng mà bản thân lúc trước đánh cắp được, so sánh với cái mà người què trộm được, hai cái hoàn toàn giống nhau. Tần Mục không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Vị Tổ, Thiên Đế Thái Sơ, Thái Cư Dư Thị, ta rốt cục đã có thủ đoạn đối với các ngươi rồi, cũng rốt cục đã có thủ đoạn cứu được Lăng Thiên Tôn rồi. Tần Mục không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành cười ha ha, thanh âm chấn động dãy núi. Tiếng cười của sư đệ ta thực sự như ma vương tà ác sắp thực hiện một cái âm mưu gì vậy? Ngụy Tùy Phong hướng về phía Tư Bà Bà nói. Tư Bà Bà lập tức cảnh giác lên, dạy dỗ nói, Khai Sơn Tổ Sư, chúng ta là Thiên Thánh Giáo, không phải Thiên Ma Giáo. Người trên xà nhà bất chính, chúng ta dưới xà nhà cũng không lệch ra. Ngụy Tùy Phong lúng ta lúng túng không nói. Tần Mục đem Thái Sơ vỏ trứng thu hồi, cuối cùng hắn đã buông xuống được tâm sự. Lam Ngự Điện thì lấy ra Phi Hương Điện. Thời điểm tòa đại điện này xuất hiện, mọi người thấy có vô số phong ấn rậm rạp chằng chịt, đem cái tòa thần điện này phong ấn kín kẽ không sơ hở. Trong đó có cổ thần phong ấn, bán thần phong ấn, còn có một tôn đế tọa cường giả phong ấn, cùng với thập thiên tôn phong ấn. Trong đó lấy phong ấn cổ thần Thiên Đế là chói mắt nhất. Có nhiều phong ấn như vậy, trong đó cổ thần phong ấn đến 2000 loại, tuyệt đại đa số cổ thần phong ấn bọn hắn lúc trước đều chưa từng thấy qua. Thậm chí Tần Mục từ trong đó còn tìm được Thái Đế phong ấn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích nói, chỗ Phi Hương Điện này so với tưởng tượng của chúng ta cũng muốn cổ xưa hơn, không phải là kiến trúc của thiên đình thời kỳ Long Hán, mà là đến từ thời đại Thái Cổ trước cả Long Hán. Lam Ngự Điền hiếu kỳ nói, thời đại Thái Cổ, như vậy cổ thần thời đại Thái Cổ sử dụng tòa đại điện này để chấn áp cái gì? Người què gõ đầu hắn một cái, cũng chỉ có mấy cái lão giả đầu tử tàn phế tàn lão thôn dám can đảm gõ đầu Ngự Thiên Tôn. Đương nhiên là chấn áp ngươi rồi. Người què tức giận nói, tàn hồn của ngươi bị chấn áp vào trong đó. Yên Nhi khẩn trương nói, còn có hồn phách của mẹ ta nữa. Hư Sinh Hòa ánh mắt chớp động nói, Lam Ngự Điền bị chấn áp năm đầu Long Hán, hồn phách của Nam Đế Chu Tước ở trong cuộc chiến Nam Cực Thiên bị chấn áp, cũng không phải Thái Cổ niên đại. Như vậy cái đồ vật chấn áp này làm cho ta suy tư, thời đại Thái Cổ có thể kiến tạo ra thần điện hoa lệ như vậy sao? Hắn nói ra vấn đề làm cho mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, nhào nhào dò xét Phi Hương Điện. Cái tòa thần điện cực kỳ hùng vĩ, hiển thị rõ phong cách cổ xưa trang nghiêm, kiến trúc xa hoa, thể hiện ra tạo nghệ thuật cực cao. Đám người Tần Mục bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nghị luận xôn xao. Thúc Quân giơ tay lên muốn xen vào, nhưng Thủy Chung lại không chen miệng vào lọt. Hắn gấp gáp đến độ đầu đổ mồ hôi. Tòa đại điện này tới từ Ngọc Kinh Thành. Đột nhiên thần thức quán bộc phát, mãnh liệt giống lên một tiếng. Bốn phía liền lặng ngắt như tờ. Từng tia ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trên người quán. Thúc Quân nhìn mọi người đưa mắt nhìn về phía hắn, thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói: cái phi hương điện này là kiến trúc Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành nào? Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Ngọc Kinh Thành có nhiều lắm. Duyên Khang quốc có tiểu Ngọc Kinh, trong thiên đình cũng có tòa Ngọc Kinh Thành, trong đại đế thiên cung cũng đều có kiến trúc như Ngọc Kinh Thành vậy. Là tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thúc Quân dừng lại một chút rồi nói: năm đó khi ta còn là Thái Cổ Thần Vương, đã cùng Thái Đế, Thái Sơ cùng các thần vương khác đi thám hiểm một chỗ thần bí. Cái chỗ đó chính là tổ đình Ngọc Kinh. Chúng ta đã gặp được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Nói xong hắn sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên cho đến ngày hôm nay hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu hắn mới tiếp tục nói: tại đó chúng ta bị tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá những gì chúng ta phát hiện ra quá kinh người, vì vậy liền đem chỗ đó phong ấn lại. Ta nghĩ trong lần thám hiểm đó, trong chúng ta có người đem phi hương điện mang ra ngoài. Tần Mục dò xét phi hương điện. Tòa đại điện này hoàn toàn chính xác không phải là bảo vật mà tạo vật chủ có khả năng chế tạo ra được. Thời đại Thái Cổ, tạo vật chủ chiến đấu đều dựa vào thần thức quan tưởng. Kiến trúc của bọn họ cũng đều vô cùng đơn giản, không có trang trí, không có phát triển nghệ thuật của bản thân. Từng thời đại đều có được tạo nghệ truyền thừa đặc thù của thời đại đó. Thời đại Long Hán, các công trình kiến trúc có học hỏi kế thừa và lấy đồ đằng của cổ thần làm chủ. Đồ án khắp nơi đều là tướng mạo kỳ lạ của cổ thần. Thời đại Xích Minh lại tôn trọng vẻ đẹp dương cương. Khắp nơi đều là đồ án thần ma, ba đầu sáu tay hùng trắng, bày ra lực lượng thân thể đầy mỹ cảm. Đến thời đại Thượng Hoàng, Bắc Nam Thượng Hoàng đối lập. Bắc Thượng Hoàng là do bán thần thống trị, Nam Thượng Hoàng là do nhân tộc thống trị. Lý niệm của Nam Thượng Hoàng là nhân mạng lớn hơn trời, bởi vậy nghệ thuật đa phần đều là thể hiện quan điểm nhân định thắng thiên. Đến thời đại Khai Hoàng, thần thông trở nên tinh vi, nghệ thuật cũng đạt tới đỉnh phong. Thời đại này nghệ thuật cực kỳ phức tạp, thể hiện ra hậu thiên đại đạo, cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày. Mà thời đại Duyên Khang thì nghệ thuật chưa hoàn toàn phát triển, nhưng các chủng loại càng thêm đa dạng. Ví dụ như người điếc giỏi về họa thần quỷ quái và cũng giỏi về tranh cùng nữa. Nhưng mà phong cách nghệ thuật của Phi Hương Điện lại không liên quan gì tới truyền thừa của các thời đại kia. Phi Hương Điện hoàn toàn chính xác có khả năng đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhưng mà loại nghệ thuật này rõ ràng không phải là do trời sinh mà là do con người chế tạo ra. Đúng là cổ quái. Chẳng lẽ nói tổ đình Ngọc Kinh Thành không phải là do thiên nhiên hình thành mà là do con người chế tạo ra hay sao? Thần sắc Tần Mục cổ quái. Hắn đã kiến thức qua việc tổ đình tứ đại thiên môn, Cửu Ngục Đài, Trảm Thần Đài cùng với Thiên Hải Ngọc Đài. Bất quá Phi Hương Điện, để xem thì cái Ngọc Kinh Thành này thực sự không phải là kỳ quan do thiên địa hình thành mà là thần thành do con người chế tạo ra. Tại trước tạo vật chủ cũng không có nền văn minh nào. Như vậy Ngọc Kinh Thành là do thời đại nào tạo ra đi? Trong lòng Tần Mục xuất hiện sự cảnh giác. Hắn liên tưởng tới Ngọc Đài ở dưới Giao Trì như một cái vụ quan tài, cùng với toàn bộ tổ đình đều là một tế đàn lớn, mà trong lòng như có sự suy đoán. Tổ đình Ngọc Kinh Thành chỉ sợ là một cái bộ phận của vũ trụ trước đây, mà khi vũ trụ tan vỡ vẫn chưa bị hủy diệt theo. Bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta. Có phải thật hay không thì cần phải đi vào bên trong Ngọc Kinh Thành một cái thì sẽ biết rõ. Ánh mắt Tần Mục lại rơi vào Phi Hương Điện. Đám người Thái Đế, Thái Sơ năm đó đi thăm dò Ngọc Kinh Thành đã mang Phi Hương Điện ra rồi, lại đem Phi Hương Điện phong ấn lại. Phong ấn cổ xưa nhất trên Phi Hương Điện có thể truy xuất nguồn gốc đến tận thời đại Thái Cổ. Cũng tức là nói, đám người Thái Đế cùng với Thái Sơ sau khi mang Phi Hương Điện về thì đã phát hiện ra một cái chuyện kinh khủng gì đó, như là bên trong Phi Hương Điện có vật gì đó cực kỳ đáng sợ muốn chạy ra ngoài. Cho dù khi đó tồn tại cấp bậc như Thái Đế, Thái Sơ cũng cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy tập hợp tất cả lực lượng cường giả cùng một chỗ đem Phi Hương Điện phong ấn lại. Về sau, Thái Sơ Thiên Đế diệt trừ Tạo Vật Chủ, phong ấn Tổ Đình, nhất thống vũ trụ càn khôn, vì vậy liền đem Phi Hương Điện thả tại bên trong Thiên Đình, đã trở thành lợi khí trấn áp về đối lập. Phàm là ai không nghe lời liền đem xử tử, hồn phách nguyên thần đưa vào trong Phi Hương Điện trấn áp. Càng về sau, Thập Thiên Tôn thống trị cũng kế thừa cái tập tục này. Tần Mục nghĩ tới đây thì đã thấy người què cùng với Lam Ngự Điền đang đi xung quanh Phi Hương Điện, đi một vòng rồi lại một vòng. Tần Mục đã từng sử dụng thần kính đem phong ấn trên Phi Hương Điện soi một lần, bọn hắn đang nghiên cứu rất nhiều năm. Người cầm thậm chí còn chiếu theo quy hoạch của Phi Hương Điện mô phỏng ra vài cái tòa đại điện rồi. Bất quá khi chính thức đối mặt với cái tòa thần điện này thì người què cùng với Lam Ngự Điền vẫn còn không có nắm chắc. Người cầm có mô phỏng, nhưng phong ấn của hắn thì không có chính thức cường đại như phong ấn của Phi Hương Điện. Nếu muốn vào trong điện liền nhất định phải xuyên qua các loại phong ấn vô cùng cường đại này. Hơn nữa, đi vào là một chuyện, đi ra ngoài lại là một chuyện khác. Nếu có khả năng đi vào mà lại không có năng lực đi ra ngoài thì như vậy liền sẽ hỏng bét. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mục phân phó một câu rồi gọi Yên Nhi nói: Thái Dịch còn trong Thánh Sơn hay không? Yên Nhi nói: Vừa mới đó còn đang tu bổ Thánh Sơn, không biết đã sửa xong hay chưa. Tần Mục trầm giọng nói: Người đi theo Lam Ngự Điền đi gặp hắn, cần phải mượn cảnh nếu quán dục một lát. Yên Nhi lập tức phi thân hóa thành long tước, nhấc Lam Ngự Điền lên rồi vỗ cánh hướng về phía chỗ Thái Dịch bay đi. Mọi người thì lại vây quanh cái tòa thần điện, ghi chép các loại phong ấn, rồi tập hợp đến chỗ người mù. Đám người mù, Tư Bà Bà, Hư Sinh Hoa thì sắp xếp nghiên cứu phương pháp phá giải để xử lý. Ngụy Tùy Phong có ý đồ phá giải phong ấn bên ngoài thì lại bị Tần Mục ngăn cản, lắc đầu nói: Hỏa Thiên Tôn biết rõ Phi Hương Điện đã rơi vào trong tay của chúng ta, nhưng các thiên tôn khác thì chưa biết. Nếu xúc động phong ấn bọn họ thì sẽ bị bọn họ cảm giác được. Chỉ có đến thời điểm bất đắc dĩ thì mới có thể thử nghiệm phá giải phong ấn của bọn hắn. Ngụy Tùy Phong ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: Ý của ngươi, nếu chúng ta tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành và bị nhốt tại đó thì liền có thể thử nghiệm phá giải phong ấn của đám thiên tôn bọn hắn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói: Thập Thiên Tôn sẽ tới, ta nghĩ lúc đó nhất định sẽ có màn cực kỳ hay. Ngụy Tùy Phong cười ha ha mà không động đến những cái phong ấn đó nữa. Tần Mục thì lấy ra cung thần vác trên vai, người què cũng một bên kích động. Tần Mục chần chờ một cái rồi thò tay đánh ra một chảo. Liêu Ly Thanh Thiên Tràng ầm ầm vang một tiếng, rồi 28 trọng thiên theo thứ tự thu lại rất nhanh, hóa thành một mũi xe cao 3 trượng. Què ra ra, món bảo vật này người cầm đi phòng thân đi. Tần Mục đem Liêu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho hắn. Bất thình lình Tần Mục nhớ lại tới một chuyện, vội vàng nói: Là còn cho người mượn thôi đấy, không phải là cho người đâu. Chờ xử lý xong cái tòa thần điện này thì phải trả lại cho con. Đồ keo kiệt. Người què tiếp nhận Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, dò xét một phen rồi khen nói: Thực sự là bảo bối tốt mà, không phải ta tự mình trộm được đấy. Đương nhiên ta sẽ không cần, yên tâm, sẽ trả lại cho người. Tần Mục thở phào một cái. Qua không lâu sau, Yên Nhi mang theo Lam Ngự Điền trở về nói: Thái Dịch nói không thể cho ngươi mượn được, cho ngươi mượn ngươi liền sẽ không trả. Là Lam Mập Mạp cam đoan thì Thái Dịch mới miễn cưỡng gật đầu và chỉ cho ngươi mượn một cái lá cây mà thôi. Lẽ nào đã như vậy, ta há là cái loại người mượn đồ không trả. Tần Mục kệ đó nhìn cái lá cây thì biết trên lá cây đầy hoa văn phức tạp, là Thái Dịch khắc trên cái lá cây, trong lòng tiếc hận nói: Nếu như mượn được một cành thì tốt, có một lá cây ít như vậy thì làm được cái gì chứ. Chỉ mượn được một lá cây sẽ không dễ dàng che giấu nơi hạ lạc. Đột nhiên tinh thần Tần Mục đại chấn, nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói: Lần này ta, người què, Lam Ngự Điền tiến vào thần điện, những người khác lưu lại ở bên ngoài. Nếu chúng ta bị nhốt ở bên trong không cách nào thoát thần, như vậy thúc quần người cùng Ngụy sư huynh mang theo thần điện tiến về Tô Đình Ngọc Kinh Thành. Đến trong thành rồi thì thử nghiệm phá giải phong ấn bên ngoài, dụ dỗ Thập Thiên Tôn tới để cứu chúng ta. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân trịnh trọng gật đầu. Thấy Yên Nhi trông mong nhìn qua, Tần Mục chần chờ một cái rồi nói: chúng ta cần lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua trùng trùng điệp điệp phong ấn. Tại dưới tình huống không kinh động phong ấn, tiến vào trong phi hương điện, mang theo ngươi mà nói. Người quẻ lắc đầu nói: ta cùng với tiểu bàn tử mang theo Mục Nhi đã là cố hết sức rồi, nếu mang theo người nữa chúng ta không chịu nổi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng túng nói: ta tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn tu luyện thái cực hư không cùng với thiên tôn, vẫn vượt qua được không gian vô cùng dễ dàng. Lam Ngự Điền hảo tâm nhắc nhở: ca, không gian thần thông không thể tồn tại dưới tình huống không kinh động phong ấn xuyên qua được, tốc độ cần phải nhanh tới cực hạn thì mới có thể xuyên qua được phong ấn mà không đụng vào phong ấn mảy may. Ta tự biết rõ. Tần Mục hậm hực nói: ta dù gì cũng là thiên hạ đệ nhị thần thâu mà, là thứ ba không phải thứ hai. Người què không ngừng lui về phía sau, nhắc nhở hắn một câu quát: chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cho tốt mà nói, vậy đi. Hắn đột nhiên hét to một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng tại trong chốc lát thoát ra, tốc độ điên cuồng tăng lên, nhưng mà lại thực sự không phải là lao thẳng tới phi hương điện, mà chạy về hướng trung tâm thập vạn hắc sơn. Chỉ ở trong nháy mắt, thanh âm bành bành không ngừng xuyên đến, rồi tốc độ của ba người đã tăng lên tới cực hạn, thân thể có khả năng chịu được, sau đó lập tức bước chân phóng ra, hóa thành ba đạo thân ảnh. Bên trong ba quang ảnh, ba người dường như đã bỏ qua không gian, thân ảnh như lưu quang vậy. Dù vậy, tốc độ ba người vẫn còn đang tăng lên. Pháp lực của Tần Mục hùng hồn, cũng có được thực lực mạnh nhất, nhưng mà liều mạng gia tăng tốc độ thì hắn vẫn chậm hơn so với người què cùng với Lam Ngự Điền một đường. Đợi đến lúc ba người chạy vội tới trung tâm thập vạn hắc sơn thì tốc độ của bọn hắn đã đạt tới cực hạn rồi. Lúc này ba đạo quang ảnh cơ hồ là lấy tư thái giống như là nhảy lên từ trong thập vạn hắc sơn không ngừng thoáng hiện, khoảng cách tới chỗ bọn người càng ngày càng gần. Tốc độ của bọn hắn tăng lên tới cực hạn thì tại trong mắt mọi người lập tức thể hiện ra một màn kỳ dị. Thân thể của bọn hắn dường như không phải do bất luận vật gì tạo thành nữa, cho dù là va chạm với ngọn núi cũng giống như không. Có gặp phải bất kỳ vật gì, ai nấy từ trong từng tòa núi xuyên qua. Ba đạo quang ảnh vọt tới phi hương điện, rồi lần lượt biến mất xuyên qua từng đạo phong ấn. Mà những phong ấn này vẫn có chút sức mẻ, tùy ý để bọn hắn xuyên qua, khiến tất cả mọi người lưu lại phía ngoài thấy được đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên cảnh tượng mọi người thấy được lại khác với cảnh tượng đám người Tần Mục chứng kiến trong mắt. Mọi người chỉ thấy được hắn xuyên qua, còn trong mắt đám người Tần Mục thì bọn hắn đi xuyên qua từng cái phong ấn cực lớn một. Những cái phong ấn này rực rỡ tươi đẹp vô cùng và bày biện ra kết cấu bất đồng. Có cự nhân đội trời đạp đất, có dị thú nhiều màu nhiều sắc, có đủ loại hình thái cổ thần, còn có cấu tạo thuật số phù văn kỳ dị, phi phàm như là máy móc vô cùng tinh vi vậy. Trừ cái đó ra, còn có mênh mông tinh không do thần thức biến thành, tiên thiên nhất khí biến thành vạn đạo đế tọa chấn ở giữa, còn bàn tay của thiên công, thiên đạo móc ngược hạ xuống. Có thổ bá sử dụng sức mạnh to lớn vô song, run run, minh hà hóa thành một đạo trường tiên phong tỏa thần điện. Còn có quy khư đại uyên điên cuồng xoay tròn, thôn phệ hết thảy. Bọn người Tần Mục đã thao ngộ phong ấn của thập thiên tôn, gồm hảo, hỏa, cung, lang, tổ, hồng, tường, nghiên. Đại thần thông của tất cả các thiên tôn, tất cả quay quanh, tụ tập gần đám người Tần Mục. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Đối với người ngoài điện mà nói, ba người bọn họ đi xuyên qua từng cấp phong ấn là chuyện trong nháy mắt. Còn đối với Tần Mục, thời gian tức thì trở nên dài dằng dặc. Ba người bọn họ sử dụng toàn lực mà chạy, nhóng một cái đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách xa. Nhưng sau khi chạy đi hơn 10 ngày thì phong ấn phi hương điện vẫn chưa có đầu cuối. Tốc độ của Tần Mục lúc đầu còn chậm chạp, rơi ở phía sau. Nhưng hơn 10 ngày về sau, hắn liền dần dần bắt kịp người què cùng với Lam Ngự Điền. Tốc độ của người què cùng Lam Ngự Điền chính xác là nhanh hơn Tần Mục, nhưng mà tu vi của hai người lại không phải là rất cao. Chạy lâu như vậy, pháp lực của bọn hắn đã đỡ không được rồi. Thế vậy, Tần Mục lập tức triển khai thần tàng lĩnh vực, đem hai người bao lại, sử dụng pháp lực của bản thân không ngừng cung cấp cho bọn hắn. Người què cùng với Lam Ngự Điền tinh thần đại chấn, một trái một phải đỡ Tần Mục lên rồi chạy như điên. Bọn hắn lại toàn được chạy đi hơn 10 ngày nữa, nhưng vẫn thấy các loại phong ấn trước mặt theo tốc độ cực nhanh mà qua. Người què cũng làm Ngự Điền vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy pháp lực của Tần Mục vọt tới vô cùng vô tận, như là biển lớn mênh mông vậy, dường như có thể vĩnh viễn cung ứng cho bọn hắn dồi dào nguyên khí. Mục Nhi tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng mà về pháp lực thì quả thực là rất hùng hồn. Người què không nhịn được trong lòng tán thưởng nói. Bất thình lình, phía trước có một tòa môn hộ xuất hiện với một đại môn đồng xanh to lớn, với phong cách cổ xưa hiện ra trong mắt của bọn hắn. Ba người tinh thần đại chấn, đột nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng, rồi bọn hắn đã phá tan một đạo phong ấn cuối cùng và thân hình lập tức khó có thể ngừng lại được. Ba người liền lật nhào ngã vào bên trong tòa môn hộ. Bên trong môn hộ, cây cột đồng xanh vừa thô vừa to tại trước mặt bọn hắn thoáng một cái. Bọn hắn trong lúc vội vàng nhìn thấy một chiếc chén nhỏ màu xanh. Bọn hắn vẫn còn trượt đi, bất thình lình Tần Mục bay đến trời. Trên không trung hai tay mãnh liệt quạt ra, rồi mênh mông pháp lực bắn ra, đem thân hình ba người trụ lại, cuối cùng có thể dừng lại được rồi. Lam Ngự Điền cũng quyết đứng lên và đỡ người què lên. Tần Mục thì từ từ đáp xuống bảo vệ tại trước mặt hai người, rồi lấy cung thần gỡ xuống nắm ở trong tay. Người què vội vàng lấy ra lưu ly thanh thiên tràng, tung bay cái cán của trọng bảo. 28 chư thiên liền xoay tròn nở rộ bảo vệ bọn hắn. Lúc này đột nhiên bọn người Tần Mục nghe được từ trong điện truyền đến tiếng đọc sách, nhiều tiếng đọc thanh thúy dễ nghe. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo giã giả, bất khả tu du ly giã, khả ly phi đạo giã. Tần Mục kinh ngạc theo tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ba người xuyên qua một cái hành lang thật dài, bên trong phi hương điện, vậy mà con đường đi thiên quay bách chuyển rất là phức tạp. Sau khi đi thì không biết được bao xa, ba người rốt cuộc đã đi đến nơi có tiếng đọc sách truyền tới. Chỗ đó phảng phất như có một lớp học tư thục vậy, bên trong có thật nhiều đệ tử ngồi tại chỗ. Lam Ngự Điền qua cánh cửa sổ nhìn vào bên trong mà không khỏi ngẩn ngơ, vì hắn thấy được một Lam Ngự Điền khác đang ngồi ở trên mặt đất, đang rung đùi đắc ý đọc kinh văn. Mà Tần Mục tức thì đưa mắt nhìn về phía một nữ tử đang mặc váy đỏ thẫm, nàng cũng đang ngồi đọc kinh văn. Đương nhiên đó chính là Nam Đế Chủ Tước. Ngoại trừ Nam Đế cùng Ngự Thiên Tôn ra, trong trường tư thục này còn có khá nhiều nhân vật kỳ lạ khác. Có người khôi ngô như tạm vật chủ, cũng có cổ thần tướng mạo kỳ lạ, còn có một người làm cho người què thân thể đại chấn, thấp giọng nói: linh hồn của Minh Hoàng. Tần Mục trong lòng tim đập một cú, vội vàng nói: ai là hồn Minh Hoàng? Người què giỗi ngón tay ra đè thấp tiếng nói: chính là người kia, thoạt nhìn khá là nhã nhặn đấy. Tại nơi trận địa Minh Hoàng chết, ta đã nhìn thấy đầu quán, hắn bị người ta phân thây rồi, bị xé nát vô số khối. Trong chiến trường của Minh Hoàng, khắp nơi đều là thân thể của hắn bị người ta chém đứt tứ chi cùng với đầu. Tần Mục vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một hồn phách tướng mạo tuấn tú như là thư sinh vậy. Tuy nhiên so sánh với Minh Hoàng cao lớn thô kệch, ba đầu sáu tay dữ tợn hung ác ở trong truyền thuyết thì hoàn toàn bất đồng. Trong trường tư thục này, vô luận là khi còn sống là đế hoàng hay là cổ thần, hoặc là nhân tộc thiên tôn kinh thái tuyệt diễm, thì giờ này ai nấy đều đang rung đùi đắc ý đọc sách, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, bầu không khí có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Tần Mục giờ ánh mắt nhìn xem người dạy học là ai, thì chỉ thấy một vị tư thục tiên sinh đang ngồi ở trên đó rung đùi đắc ý, nhắm mắt nghe mọi người đọc sách, một tay vuốt vuốt chòm râu, tay kia cầm lấy thước dạy học nhẹ nhàng gõ thử án. Đây là vũ trụ kỳ cường giả sao? Tần Mục sắc mặt cổ quái nói. Đột nhiên vị tư thục tiên sinh kia bất thình lình mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, rồi gõ thước dạy học ha ha cười nói: có khách từ phương xa tới, thật thất lễ, đạo hữu ngoài cửa sổ kia nếu đã tới rồi vì sao không tiến vào? Người què chần chờ thấp giọng nói: vị giáo thư tiên sư này có chút cổ quái, để ta đi vào trước, các người lưu lại ở bên ngoài nhìn xem hắn có gì bí ẩn ở bên trong không. Dứt lời, người mù đẩy cửa đi vào. Tần Mục cùng với Lam Ngự Điền đứng bên ngoài xem thế nào, thì đã thấy người què sau khi đi vào trong thì bị vị tư thục tiên sinh kia rút ra một cái thước dạy học đánh vào lòng bàn tay, vậy mà liền ngồi xuống cùng những người bị chấn áp kia đi học, sáng sủa tự đọc thuộc lòng như là đã đọc qua nhiều lần rồi vậy. Hai người Tần Mục nhìn thấy vậy thì sờn hết cả cái ốc, Lam Ngự Điền nói nhỏ. Ca, Què Gia Gia sao lại ngồi xuống rồi? Tần Bộ cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống cổ quái như vậy. Lúc này liền mở mắt dọc mi tâm thử dò xét bên trong, thì chỉ thấy những người ngồi ở đó phần lớn là hồn phách hoặc là nguyên thần. Chỉ có người Què là có được thân thể mà thôi. Mà vị Tư Thục tiên sinh kia thì lại là một đạo ảnh, cũng không có tồn tại chân thật. Tần Mục tìm kiếm hồi lâu, tìm kiếm nơi phát ra cái huyễn ảnh. Sau một lúc lâu, ánh mắt quán rơi vào một bức họa sau lưng Tư Thục tiên sinh. Trong bức họa có một gốc cây cổ thụ, bộ dáng cổ xưa tang thương, tán cây nâng trời xanh. Trên cây có hoa nở, có trái cây. Dưới cây có một người ngồi trên tảng đá, nâng quyển sách mà đọc. Tần Mục ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát, rồi đem cung thần giao cho Lam Ngự Điền. Sau đó thần thức chấn động, truyền âm nói: ta tiến đi một chuyến, ngươi lưu lại ở bên ngoài. Nếu như ta bị chấn áp ở bên trong thì ngươi không nên vào, mà dùng cung bắn về phía đạo quả ở trên cây kia. Lam Ngự Điền đồng ý. Tần Mục đẩy cửa đi vào. Vị Tư Thục tiên sinh kia liền giơ tay, thức dậy học liền hướng về phía lòng bàn tay của Tần Mục gõ xuống. Tần Mục cười ha ha, thanh âm như sấm nói: ta đường đường là Mục Thiên Tôn, cả đời quát tháo, tung hoành cổ kim trăm vạn năm, làm sao có thể trúng chiêu của ngươi được chứ? Đùng một tiếng, đột nhiên trong lòng bàn tay Tần Mục bị đánh trúng một cái. Cái thức dạy học đó đánh tới như thế nào, làm thế nào đánh trúng được lòng bàn tay Tần Mục mà hắn căn bản không có thấy rõ. Hình như là chính Tần Mục không tự giác được, liền xoay bàn tay, chủ động bị đánh vậy. Sau khi bị cái thức dạy học này đánh vào lòng bàn tay, Tần Mục lập tức hôn mê tam muội, không còn nhận thức. Đạo tâm trầm luân, đần độn. Đợi tới lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đã ngồi ở trên một cái bồ đoàn, sát ngay bên cạnh người Què, đang cùng với người Què cùng một chỗ rung đùi đắc ý đọc kinh văn. Đạo tâm của ta bị chấn áp rồi. Tần Mục trên trán toát mồ hôi lạnh. Đạo tâm của hắn rất mạnh, đạo cảnh sâu đậm, đã tu luyện tới thần thông đạo cảnh 27 trọng thiên, làm sao có thể trong nháy mắt liền bị chấn áp như vậy được. Coi như là khai hoàng ra tay cũng không có được bổn sự này. Là đạo quả. Tần Mục kiệt lực ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang đọc kinh văn, ánh mắt hướng về phía bức tranh ở sau lưng vị Tư Thục tiên sinh nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ: cái cây bên trong bức họa là đạo thụ, hoa trên cây là đạo quả, quả trên cây là đạo quả. Vị Tư Thục tiên sinh này là hình chiếu của bức tranh đạo thụ đạo quả kia. Trong miệng Tần Mục đọc thanh âm vang dội: trung dã giả, thiên hạ chi đại dã bản, hòa dã giả, thiên hạ chi đạt dã đạo, chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Nhưng vào lúc này, Tần Mục chứng kiến thân hình người ngồi gốc cây trong bức tranh đang dần dần trở nên rõ ràng. Giống như theo thanh âm đọc của hắn thì người trong bức họa liền có thể từng điểm từ trong tranh đi ra ngoài vậy. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, trong trường Tư Thục này đều là hồn phách nguyên thần, không có thân thể, thực lực không cường đại, nên trải qua tụng lâu như vậy thì mọi người trong bức họa vẫn chưa thể từ trong tranh đi ra được. Mà Tần Mục cùng người Què thì lại là người sống sờ sờ. Người Què tu vi không cao, nhưng tu vi pháp lực của Tần Mục lại đồng đẳng với đế tọa cảnh giới. Tu vi thực lực của Tần Mục vẫn còn cao hơn Nam Đế Chủ Thức cùng với Minh Hoàng Hồn. Tại trong nơi Tư Thục này, thực lực của mình Tần Mục đã cao hơn tổng thực lực của những người khác mấy lần. Tần Mục vừa đến đã làm cho tốc độ thoát ly bức họa của người trong bức tranh tăng lên. Tần Mục trên trán toát mồ hôi lạnh, vội thử thúc giục bá thể tan ăn công, nhưng mà đạo tâm của hắn đã tán loạn, bị chấn áp mà vô pháp ngưng tụ ra được đạo tâm và thúc giục công pháp. Lúc này nguyên khí khó có thể vận chuyển được, lộn xộn không chịu nổi. Tần Mục kiệt lực ngưng tụ đạo tâm, rồi chậm rãi giơ bàn tay lên, trong tay cầm một mảnh lá cây. Đúng là lá cây trên thái dịch đạo thụ. Bàn tay Tần Mục nâng lên vô cùng khó khăn, mỗi lần tiến lên tựa hồ cũng phải thừa nhận thiên đại áp lực. Rốt cuộc cái lá cây kia đã đi vào trong mi tâm của hắn. Vị Tư Thục thiên sinh kia đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Mục, giờ thức dạy học lên, đập vào đầu hắn một cái, cả giận nói: đi học mà không dụng tâm nghe giảng, muốn ăn đòn sao? Tần Mục trúng một thước này, trong tay lá cây đạo thụ lập tức nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đạo tâm Tần Mục vừa ngưng tụ thì lại lần nữa tán loạn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe anh một tiếng nổ mạnh, rồi một mũi tên xanh từ bên ngoài kích xạ tới, xoát một cái đã đâm vào trên bức họa. Tần Mục khóe mắt nhảy lên hô: Lam Ngự Điền, ngươi bắn trạch rồi. Lam Ngự Điền một mũi tên đầu không có thể bắn trúng đạo quả trên cây, mũi tên chỉ dính lại trên cành cây. Tuy nhiên uy lực của mũi tên này rất mạnh, cho dù không thể bắn chết được đế tọa cường giả, nhưng uy lực không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên khi mũi tên này bắn vào bức tranh thì uy lực của nó lại dường như rất nhỏ vậy, vẫn không lật lên được đại phong ba. Tần Mục khóe mắt lại nhảy dựng lên nói: bên trong bức tranh này không chỉ là đạo thủ, mà còn có một khối đại la thiên tàn phiến, là vũ trụ kỳ cường giả trước đó. Hắn muốn đem đại la thiên tàn phiến luyện thành bức tranh, có ý đồ nhập cư trái phép. Trong lòng Tần Mục không khỏi vì Lam Ngự Điền mà lo lắng. Đột nhiên vào lúc này lại có hai đạo mũi tên ánh sáng là tả gào thét bắn tới. Lam Ngự Điền quả nhiên là chưa từng học qua bắn cung, mặc dù mũi tên thứ nhất bắn chạch, nhưng mà mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba lại vô cùng chuẩn xác, lần lượt bắn trúng đạo quả ở trên cây. Thiên phú của Lam Ngự Điền thực sự rất cao, mũi tên thứ nhất liền giúp cho hắn nắm được kỹ xảo vận dụng cung thiên. Hai mũi tên đằng sau lần bắn vào hồng tâm, hai mũi tên sau đó có được lực lượng cực lớn, liên tục hai mũi tên đem đạo quả trên cây bắn rơi xuống. Vị Tư Thục tiên sinh quay người lại liền chứng kiến đạo quả ngã xuống, mà sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn lập tức thân hình ba một tiếng tản ra rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, người đọc sách dưới cây cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu về phía thân cây nhìn lại. Ca, ta bắn rơi đạo quả rồi. Lam Ngự Điền cầm theo cung thần bước đi vào trong trường Tư Thục cười nói: cái cung này uy lực quả nhiên là cường đại nha. Không nên vào đây. Tần Mục mãnh liệt hét lớn một tiếng, sau đó xoay người lại nhặt lá cây, thanh âm chuyển động như sấm nói: trên đạo thụ không chỉ có một đạo quả. Lam Ngự Điền dáng vẻ tươi cười cứng mắt ở trên mặt, ánh mắt xéo qua bức họa thì chỉ thấy trong bức tranh cây cổ thụ đang không nhanh không chậm xoay tròn, mặt trái của nó liền được chuyển về phía trước. Trên cây thình lình có treo một đạo quả khác, đạo quả này xoay tròn đến phía trước. Vị Tư Thục tiên sinh bất thình lình liền lại xuất hiện ở bên trong trường Tư Thục. Hắn đi tới trước mặt Lam Ngự Điền rồi trầm mặc quát: làm nhiễu loạn lớp học, vươn tay ra. Lam Ngự Điền cười nói: ta không phải học sinh của ngươi. Đùng một tiếng, tay hắn đã trúng một thước, liền đần độn đi đến trước một cái bồ đoàn ngồi xuống. Mà vào lúc này Tần Mục đã nhặt được lá cây và dán vào mi tâm, lập tức đạo quả ngóc đầu trở lại. Cùng một lúc, đạo quả bị bắn rơi dưới đạo thụ lại lảo đảo bay lên muốn treo lên đạo thụ. Tần Mục liền lấy tay chụp vào sau lưng người què, đem Lưu Liên Thanh Thiên Chẳng nắm lên. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên ở trong lớp học, rồi Tần Mục hai tay phát lực mãnh liệt xoay tròn, nghiêm nghị quát: mở. Ông một tiếng, mùi xe của Lưu Ly Thanh Thiên Chàng gào thét xoay tròn, 28 chư thiên ong ong hướng ra phía ngoài nở rộ, chỉ một thoáng đem tất cả mọi người trong này bao phủ lại trong đó. Sau đó trong 28 chư thiên có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hiện hiện. Uy lực của vô số trọng khí trọng bảo sau khi được người mù và người cầm tinh tế chế tạo ra thì lúc này đột nhiên bộc phát, một tiếng ầm vang đánh cho tất cả các trường Tư Thục tàn vỡ hóa thành bột mịn. Tần Mục tức giận gào thét, đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cùng 28 chư thiên cùng một chỗ rút lên, sau đó sử dụng Thanh Thiên Tràng làm chùy hướng về chỗ duy nhất ở trong trường Tư Thục chưa có bị phá, là vách tường trước mặt bức tranh ở trên tường quét tới. Một kích này khí thế hùng hồn, từ sau khi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng được luyện chế đến nay, đây là lần đầu tiên cái đệ nhất thiên hạ chí bảo này tham gia vào trong chiến đấu. Thời điểm uy lực bộc phát ra đích xác là kinh thiên động địa. Tần Mục một thân cơ bắp bành trướng, thình lình đập loạn, pháp lực nguyên khí điên cuồng dũng mãnh chút vào bên trong 28 chư thiên, rồi đem tất cả trọng bảo thôi phát. Uy lực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng so với thiên tôn chi bảo cũng không có thua kém, vượt qua lực lượng của mấy mũi tên của Lam Ngự Điền vừa rồi rất nhiều. Oanh một tiếng, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng càn quét bức tường phía sau, đánh cho mặt tường nổ tung, cả vị Tư Thục tiên sinh cũng bị đánh vào trong bức tranh. Bức họa đã mất đi một chỗ, đỡ mà phiêu đãng ở trên không trung. Bất thình lình, nó kịch liệt bành trướng ra và đại la thiên tàn phiến bay ra. Trước mặt Tần Mục, gốc đạo thụ kia lập tức trở nên vô cùng to lớn. Một kích quét trên tảng cây vậy mà không thể làm cái gốc đạo thụ này bị thương mảy may. Dưới gốc cây đạo thụ, thư sinh kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục. Sau đó thư sinh đứng dậy, mở ra bước chân đi tới. Thân hình rất mờ ảo, không lộ ra vẻ chân thật, dường như không có được thân thể chính thức vậy. Tần Mục trong lòng cả kinh, vội vàng thu về phía sau. Trong tay Thanh Thiên Chàng xoay tròn, 28 chư thiên toàn bộ nhất vào bên trong chư thiên, có ý đồ chạy trốn tới nơi đây. thư sinh vừa đi đến biên giới mảnh vỡ Đại La Thiên thì liền rút cuộc không đi ra được. Tần Vục vừa mới nhẹ nhàng thở phào một hơi thì liền thấy được trên cổ thụ đạo quả kia vỡ ra. Từ trong đạo quả có một vị Tư Thục tiên sinh rơi xuống, đầu dưới chân trên. Đợi sau khi từ trong đạo quả thoát thân ra thì cũng đã hóa thành đầu trên chân dưới. Sau đó một viên đạo quả khác vỡ ra và cũng có một vị Tư Thục tiên sinh khác đi ra ngoài. Trên đạo thụ đạo hoa đua nở, bên trong cũng có một vị Tư Thục tiên sinh. Ba vị Tư Thục tiên sinh này ai nấy đều mở ra bước chân đi nhanh ra khỏi mảnh vỡ Đại La Thiên, định xâm nhập vào trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục vội mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bay nhanh lùi về phía sau, trầm giọng quát: "Chư vị, nguy cơ trước mắt, sao các ngươi còn không tỉnh lại?" Thanh âm Tần Mục rung động vang lên chấn động qua lại bên trong 28 chư thiên Thanh Thiên Tràng. Có rất nhiều cổ thần tạo vật chủ cùng với Nam Đế chủ tước Minh Hoàng bị Tần Mục thu thập vào trong 28 chư thiên, hồn phách như vừa tỉnh dậy vậy. Tất cả kinh ngạc dò xét bốn phía. Người què cùng với Lam Ngự Điền cũng tỉnh táo lại, liền thấy ba vị Tư Thục tiên sinh đã xông vào trùng trùng điệp điệp chư thiên đánh về phía bọn hắn. "Mục đệ đệ." Nam Đế chủ tước nhìn thấy Tần Mục thì kinh ngạc nói: "Mục thánh." Ngự Thiên Tôn cũng nhìn thấy Tần Mục kinh sợ nói: "Minh Hoàng chỉ còn lại có nguyên thần, không có huyết nhục," cao giọng quát: "Nơi đây quỷ dị vô cùng, chư quân đi theo ta đánh một trận chiến." Hắn không hồ là đế hoàng thời đại Xích Minh, nên đã trước tiên xông về phía trước nghênh tiếp một vị Tư Thục tiên sinh. Cho dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng thực lực quán cũng không phải là chuyện đùa. Lấy nguyên thần làm thân thể, đại khai đại hợp, nghiễm nhiên trạng thái như là có một bộ thân thể vậy. Nam Đế chủ tước lên tiếng rít gào rồi hóa thành chủ tước liền tiếp một vị Tư Thục tiên sinh khác mà ra sát chiều. Phía bên kia, người què cùng với Lam Ngự Điền đi ra, đám tạo vật chủ và cổ thần cũng vậy, lấy vị Tư Thục tiên sinh thứ ba mà chém giết. Mà người què cùng với Lam Ngự Điền tức thì ở một bên trộm bắn tên. Tần Mục điều động uy lực của từng kiện bảo trọng bên trong Thanh Thiên Tràng. Những trọng bảo này sau khi được người mù và người cầm luyện chế ra thì uy lực trở nên cường đại tuyệt luân. Chúng không ngừng hướng về phía ba vị Tư Thục tiên sinh mà công kích tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 352 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.